Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, Landorus. Ngươi bây giờ muốn đi tìm Landorus, định dùng biện pháp gì? Samantha ngồi ở giường một bên, giúp đang tại ngủ yên Hilda sửa sang lại tóc cắt ngang trán. Đợi cho Hilda đắp kín mền sau mới nhìn hướng Ikkyo hỏi. Phụ nữ triệu hoán liền đừng nghĩ. Ta phải ở lại chỗ này chiếu cố Hilda. Muốn triệu hoán, tối thiểu nhất cũng muốn các loại qua mấy ngày. Các loại Hilda có thể bình thường hành động lại nói. Ikkyo dùng khăn tắm lau khô thân thể về sau. Vặn vẹo hai lần cổ cười nói. Không cần cử hành nghi thức. Forces of Nature đại biểu hàm nghĩa là bội thu, trong này đại biểu ý tứ. Không chỉ là Landorus, cũng tức là nói không chỉ là Landorus có thể cho thổ địa phì nhiêu cái gì. Thundurus cùng Tornadus cũng là vì tự nhiên sinh trưởng một cái luân hồi. Cứ việc nó hai có thể nắm giữ thời tiết, nhưng so với thời tiết, bọn chúng tác dụng nhưng thật ra là phụ tá Landorus. Cho nên, chỉ cần đem mảnh đất này hơi biến cằn cỗi một điểm. Lại thêm phía trước cái kia hai tấm bia đá đã vỡ nát. Dạng này kích thích hẳn là có thể làm Landorus tỉnh lại. Để thổ mà trở nên cằn cỗi. Ngươi định làm gì? Samantha cảm thấy nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo. Cũng không trách Samantha nghi hoặc. Nàng thực sự nghĩ không ra ai sẽ có được loại năng lực này. Cho dù là cùng thực vật tương đối tới gần Semen cùng Celebi, cũng bất quá là có thể làm cho đại địa biến thành biển hoa. Cùng để thực vật gia tốc sinh trưởng, chẳng lẽ lại còn có thể trái lại? Đương nhiên, Samantha biết, hiện tại Ikkyo chịu chắc chắn lúc sau đó để thổ khôi phục lại. Liền xem như vì nàng và Hilda cũng sẽ làm như vậy. Việc này rất đơn giản. Ai cũng có thể làm, chỉ là tổn hại lớn nhỏ không đều dạng mà thôi. Ikkyo dựng thẳng lên hai ngón tay cười nói, giống như là Groudon cùng Kyogre, lấy các nàng nắm giữ thời tiết, cộng thêm đại địa cùng hải dương năng lực, làm việc này rất khó sao? Yên tâm, ta không cần các nàng, tổn hại lớn nhỏ ta nên cũng biết, ta đã nghĩ kỹ, để Jirachi tới đây một chút. Nó thế nhưng là sẽ hấp thu sao chổi năng lượng đem phản hồi cho đại địa. Như vậy trái lại lại không được sao? Có lẽ Seben cùng Celebi trái lại không được. Nhưng Jirachi cũng không có vấn đề. Thực sự không được. Liền để Deoxy tới. Ta nhớ được cái kia hai Deoxy hai giống như liền có hấp thu năng lượng năng lực. Có lẽ đại địa bên trong năng lượng cũng có thể hấp thu. Tóm lại. Biện pháp sẽ có, đến lúc đó ta đi xem một chút là được. Ta sẽ ở trước cơm tối trở về. Người cùng Hilda bên này có đồ ăn Reciram cùng Zekrom. Ta liền không đem Masado lưu lại. Tốt, a, cái khác ta cũng không nhiều hỏi. Nhớ kỹ sau đó muốn khôi phục lại. Samantha bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không muốn nói nhiều. Đến lúc đó đem Landorus thu. Còn khôi phục không được sao? Cùng lắm thì đem Celebi cùng Semen truyền tới. Làm gì đều có thể khôi phục. Ikkyo thôi thôi tay. Tùy ý cầm mấy bộ y phục quay người đi ra phòng ngoài. Đợi Ikkyo đi ra sau phòng. Samantha lấy hướng Hilda. Vuốt ve Hilda gương mặt khẽ thở dài nói. Ai, loại hành vi này quả nhiên rất cặn bã. Cũng không biết ở chỗ này chờ lâu sẽ. Bồi bồi ngươi, ta biết, Ikkyo là bởi vì có ta ở đây, mới có thể an tâm ra ngoài thu phục Landorus. Nhưng bất kể nói thế nào, loại thời điểm này, vẫn là từ hắn tự mình đến cùng ngươi tương đối tốt. Nhưng mà ngủ Hilda cũng không có đáp lại. Samantha, vẫn như cũ là như vậy bình ổn hô hấp lấy. Samantha cúi đầu cùng Hilda cái trán gần sát. Nhìn xem gần trong gang tấc Hilda nói khẽ, White Black Hero, từ xưa đến nay, mỗi một đời White Black Hero đều là song bào thai, bọn hắn kết cục cũng không hề tốt đẹp gì. Kết cục tốt nhất cũng bất quá là bởi vì Rishiram cùng Zekrom ngủ say, sau đó lại mở nghe đồn. Ta và ngươi, đại khái là đặc thù nhất một nhiệm kỳ. Bởi vì Ikkyo, chúng ta trở thành White Black Hero. Bởi vì Ikkyo, chúng ta sẽ không giống dĩ vãng White Black Hero như thế tranh đấu. Dựa theo nghe đồn tới nói, Zekrom cùng Rishiram là đản sinh tại Long Thần Linh Hồn. White Black Hero là phân biệt kế thừa lý tưởng cùng hiện thực người. Cái kia Ikkyo, có lẽ liền là bao tha cho chúng ta hai cái này khác biệt linh hồn người. Có lẽ liền là Long Thần lưu lại cỗ kia tên là Kyurem khu xác. Milos Island tới gần ở giữa một ngọn núi hậu phương, hấp thu lực lượng của đại địa. Manh manh Đát Jirachi nháy mắt mấy cái nhìn về phía Ikkyo. Từ ánh mắt bên trong để lộ ra vài tia nghi ngờ nói. Ikkyo, ta không hiểu đâu. Ngôi sao lực lượng, ta cũng không biết làm sao hấp thu. Liền là y theo bản năng tới làm. Ngạch, Ikkyo bất đắc dĩ cười âm thanh. Tiếp lấy đem Jirachi ôm lấy thả ở đầu vai. Nhìn về phía một bên trầm mặc hai chỉ Deoxy nói. Các ngươi đâu, có biện pháp hấp thu nơi này lực lượng của đại địa? Còn, được rồi, trước đem tấm bia đá này đánh nát, sau đó chúng ta chậm rãi thử. Deoxy gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Bên trong một cái phất tay liền đánh ra một đạo trùng kích. Đem bia đá oanh thành vài đoạn, sau đó hai chỉ Deoxy liếc nhau, phân biệt duỗi ra xúc tu va nhau. Từ trước ngực thủy tinh tản mát ra một vòng quang mang chiếu sáng chân trời. Dùng cực quang tại làm lấy đặc thù giao lưu. Không bao lâu, hai chỉ Deoxy đem cực quang thu về, lại đem xúc tu đâm vào đại địa, tản mát ra một trận quang mang, tựa như là hấp thu đại địa bên trong năng lượng, xem như cái kia huyền diệu khó giải thích địa mạch năng lượng. Nhìn đến nơi này, Ikkyo hài lòng gật đầu thầm nói, xem ra Deoxy đối với năng lượng nắm giữ quả nhiên rất kỳ lạ. Cũng không trách có thể tại cùng cấp bậc bên trong chính diện cứng rắn Rayquaza. Không chỉ là bởi vì cái kia biến hóa hình thái, càng là đối với năng lượng nắm giữ rất tinh chuẩn. Jirachi tại lúc này ôm lấy Ikkyo đầu, dùng cái kia hai đầu màu vàng băng rua quấn chặt lấy Ikkyo cái cổ nói. A, Ikkyo, ta có thể tiếp tục hầu ở Ikkyo bên người, cùng Ikkyo cùng một chỗ lữ hành sao? Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Jirachi hỏi, thế nào, người không phải cùng Serena cùng DNC các nàng lữ hành sao? Chơi không vui? Không có rồi, Jirachi lần nữa dùng cái kia manh manh đát con mắt cùng Ikkyo nhìn nhau cười nói. Cùng mọi người cùng một chỗ rất vui vẻ, nhưng ta còn muốn cùng Ikkyo cùng một chỗ. Không được sao? Đi, ngươi liền tạm thời cùng ta một đoạn thời gian. Lộ trình cũng liền còn lại một nửa không đến. Mang lên ngươi cũng không có gì đáng ngại. Ikkyo vuốt ve hai lần Jirachi, tùy theo vừa nhìn về phía Deoxy thầm nói. Với lại, ta bên này còn có một cái cùng ngươi rất hợp tiểu đồng bọn. Kinh lịch mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng vẫn còn có chút cùng loại. Đến lúc đó chắc hẳn các ngươi có thể chơi đến cùng một chỗ. Không, Jirachi trong ánh mắt toát ra vài tia ý tò mò. Thế nhưng không hỏi nhiều cái gì, bởi vì nàng biết Ikkyo muốn lời giải thích, tuyệt đối sẽ giải thích đi ra. Hiện tại nàng chỉ cần đang mong đợi vị kia tiểu đồng bọn liền tốt. Sau đó Ikkyo cũng không có ở nói thêm cái gì, cứ như vậy cùng Jirachi lẳng lặng nhìn hai chỉ Deoxy làm. Oanh, không bao lâu, Deoxy nhóm dường như đụng chạm lấy cái gì, mặt đất đột nhiên truyền ra một đạo chấn động, ngay sau đó nguyên bản bia đá chỗ mặt đất đột nhiên tản mát ra một trận hào quang vàng óng. Hai chỉ Deoxy gặp đây, không chần chờ chút nào, một cái liền lẻn đến Ikkyo cùng Jirachi trước mặt, cảnh giác nhìn về phía kim quang. Ikiyo cũng đưa tay che chắn hạ ánh sáng, đi theo meo mắt nhìn đi, nhìn xem kim quang bên trong dần dần ngưng tụ ra một bóng người. Hệ thống, quét hình, Landorus, hóa thân hình thái, giới tính, hùng thuộc tính, ground, flying đặc tính, Senforce, cưỡng ép thực lực, 99 cấp, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, ai? Xem ra Landorus còn là ở vào thần thú giai đoạn, suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng bình thường. Nếu là Landorus ở vào siêu thần thú cấp bậc, cái kia Thandurus cùng Tornadus như không có ngoài ý muốn. Sợ là đời này đều không có cơ hội tại qua Landorus, theo Ikiyo nói thầm. Kim quang chậm rãi tiêu tán, hiển lộ ra cái kia bên trên bản thân là màu quýt cơ bắp Aniki. À không, là Landorus, bất quá, Landorus sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nhìn về phía Ikiyo cùng Deoxy ánh mắt cũng có chút cảnh giác. Phế không nói nhiều, trực tiếp làm, Ikiyo phất tay chỉ hướng Landorus cười nói, hai người các ngươi kinh nghiệm chiến đấu, ta cũng không cần chỉ huy cái gì, cho ta đánh cho đến chết, à không, là đừng đánh chết. Đừng đánh tàn liền tốt, còn lại các ngươi tùy ý. Deoxy cùng nhìn nhau lấy nhẹ gật đầu. Ngay sau đó một cái huyễn hóa thành tốc độ hình thái phóng tới Landorus. Một cái chuyển hóa thành công kích hình thái ngưng tụ lại một viên thất thải năng lượng cầu. Chính là Psycho Boost một chiêu này. Landorus tại Deoxy hành động một khắc này, liền phất tay ngưng tụ lại Hyper Beam. Chỉ tiếc Deoxy khoảng cách Landorus cũng không xa, mà tốc độ hình thái Deoxy có bao nhanh. Cho nên, tại Landorus đánh ra Hyper Beam trước đó, Landorus nó liền đã bị tốc độ hình thái Deoxy theo ngã xuống đất. Mà lúc này, công kích hình thái Deoxy cũng đem Psycho Boost đánh ra ngoài. Tốc độ hình thái Deoxy lập tức chuyển hóa làm phòng ngự hình thái. Như cũ chăm chú đè lại Landorus. Oanh, phún phún phún, lần này Landorus là thật thảm lược. Một cái Deoxy đoán chừng đều có đủ nó chịu. Dù sao bốn loại hình thái, coi như đem phổ thông hình thái loại bỏ, ba loại hình thái chuyển đổi đối phó một cái 12 còn không đối phó được. Với lại Landorus cũng không cách nào tự chủ chuyển đổi hình thái. Hiện tại có hai Deoxy, vẫn là loại kia từ nhỏ liền ở cùng nhau, hợp tác không quan hệ giữa. Xem ra, trận chiến đấu này không được bao lâu liền có thể kết thúc. Hy vọng Landorus bị đánh không cần hoài nghi nhân sinh. À không, là hoài nghi Pokemon sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.